Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Ở hồi thứ 173, lợi dụng hùng thú công thành diệt thế Ma Quốc lần thứ 3, thì đám người hoàng tuyển thế giới đã kéo đến 20 người bất ngờ đánh lén. Tại đây Lãng Tầm Kiếm Hào đã gặp Vạn Quân là tử địch, và Tê Chiếu cũng gặp lại ba kẻ phản bội dưới trướng năm xưa là Ma Võ Long Thiên và Ma Dứ. Tê Chiếu bằng vào thực lực cường đại cộng thêm Ma Hoàng Giáp và diệt thế lệnh đã một mình đánh cho ba người kia hết sức chật vật chống đỡ. Cùng lúc đó thì cuộc chiến giữa Lãng Tầm Kiếm Hào và Ma Kiếm Vạn Quân cũng đã đến hồi gay cấn nhất. Liệu diệt thế cùng có bị tiêu diệt hay không, và số người còn lại của hoàng tuyển thế giới đã đi tập kích thế lực nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 174 sau đây với tiêu đề Huỳnh Đệ Tương Phùng. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 174, Huỳnh Đệ Tương Phùng. Trong toàn bộ tuần thiên giới, ngoại trừ phía trước diệt thế cung còn đang kịch liệt chém giết, cũng có hai nơi khác đang xảy ra đại chiến. Chỉ có điều tình huống ở hai nơi lại hoàn toàn trái ngược. Vốn là Hoàng Tuyền Vạn Thần Điện còn có Thương Lan Thủy Giới, Tam Phương Liên Quân, tổng cộng 45 người. Thế nhưng đến tiến công diệt thế Ma Quốc chỉ có 20 người, còn 25 người kia lại có nhiệm vụ khác. Trên thực tế, ngay khi hùng thú công thành diệt thế Ma Quốc lần thứ 3 vừa mới lúc kết thúc, Vạn Yêu Cung cùng Hồng Hoang Cung cơ hồ là đồng thời bị công kích. Trong đó, tiến công Vạn Yêu Cung có khoảng chừng 20 người, bởi vậy công kích Hồng Hoang Cung cũng chỉ có 5 người. Điều này đương nhiên không phải là tính toán sai lầm gì, mà là hành động theo chủ ý của Chi Bắc. Chi Bắc của thế hệ này mặc dù cũng không được cường đại như đời Tổ Tông, có thể dự đoán chuẩn xác tình huống trong tương lai, nhưng chí ít vẫn có thể thông qua bói toán mà nắm được sơ lược tình huống. Cũng tỉ như lúc này đây, Chi Bắc đã nói cho bọn họ biết Vạn Yêu Quốc có được sức chiến đấu rất cường đại, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị bọn họ phản công, cái được không bằng cái mất. Mà Hồng Hoang cổ giới lúc này đây thì không có gì nguy hiểm quá lớn, chỉ cần có Tô Ngộ Không đi đến đó, khẳng định có thể an toàn trở ra. Cho nên, căn cứ vào quẻ tượng này, Chi Bắc mới để cho 20 người tiến công Vạn Yêu Cung. Mà trên thực tế, Chi Bắc bói toán cũng hết sức chuẩn xác. Trong 20 người tiến công Vạn Yêu Quốc, không chỉ có Vạn Thần Điện, Thần Tôn Hà Đồ, Phá Quân cùng Phong Khê, ba đại cao thủ cùng thần dụ sư Chi Bắc, còn có Thương Lan Thủy Giới Tê Dạ U Ngọc, Dự Ngôn Sư Diệt Huyên, Lương Kích. Đương nhiên, Hoàng Tuyển Thế Giới Minh Vạn Kiếp cùng ngũ đại chiến tướng cũng đều cùng nhau kéo đến. Có thể nói, mũi tiến công có thực lực mạnh nhất, cho dù là đám người Tề Chiếu tiến công diệt thế Ma Quốc cũng không thể so sánh được. Hai vị cường giả cấp bậc giới chủ, hai vị dự ngôn sư có năng lực dự đoán rất cao minh, 16 vị đỉnh cấp chí tôn cường giả. Đối với lần tiến công này, tất cả mọi người đều là tin tưởng 10 phần. Bởi vì căn cứ theo tin tức được báo về, cường giả cấp bậc giới chủ của Vạn Yêu Quốc chỉ có một người, đó chính là Thành Đế Tử Kỳ Lân Linh Uy, một trong ngũ đế của Vạn Yêu Quốc. Mà đỉnh tiêm chí tôn cường giả, ngoại trừ ngũ yêu thần, cũng chỉ có Long Thiên. Hơn nữa Long Thiên còn bị phái đi diệt thế cùng cùng với 9 người khác. Bảo vệ Vạn Yêu Quốc giờ phút này cũng chỉ có 19 người mà thôi. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không dám quên, Vạn Yêu Quốc đứng thứ 3 trong lục đại thần quốc, lại còn có thêm 50 đầu thủ hộ khôi lỗi. Cho nên một trận chiến này, tuy phe Hoàng Tuyền đông hơn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhõm, bởi vì không ai dám chắc Vạn Yêu Quốc có còn giấu giếm át chủ bài nào nữa hay không. Mà khi hai phe đội ngũ chính thức giáp chiến, mọi người cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Bên phía Vạn Yêu Quốc tuy chỉ có 19 người, nhưng lại cùng bọn họ 20 người giao thủ ngang tay. Số lượng đỉnh tiêm cường giả của Liên minh Hoàng Tuyền đã vượt xa Vạn Yêu Quốc, nhưng khi cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, Tử Kỳ Lân Linh Uy đã một mình độc chiến 5 vị đỉnh cấp cường giả. Cán cân cuộc chiến ẩn ẩn còn có xu hướng nghiêng về bên phía Vạn Yêu Quốc. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, một người bên phía Vạn Yêu Quốc vậy mà đột nhiên bạo phát. Người này tu vi biểu hiện cũng chỉ là chí tôn đỉnh phong bình thường, cùng với một người của Thương Lan Thủy Giới giao tranh tương xứng. Thế nhưng không biết vì cớ gì lại đột nhiên bạo phát, chỉ qua mấy chiêu lôi đình chi thế đã giết được một vị chí tôn đỉnh phong Minh Thủy Long. Đám người Hoàng Tuyền Liên Quân phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền đã có 5 tên đỉnh tiêm chí tôn cường giả tiến lên để ngăn chặn người này. Cho nên tình huống hiện tại đã là Hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng Tà Quân, Sát Nghĩa, Thường Thắng Lão Vương Đỗ Thiền Dương cùng Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần Phần Yên, Mặc Tàn, Sở Chiến Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng, một đối một từng đôi chém giết. Mặt khác, Minh Vạn Kiếp, Thần Tôn Hà Đồ, Phá Quân, Phong Khê cùng Diệt Huyên, năm người đồng thời đối mặt với Thành Đế Linh Uy. Kỳ thật cũng không phải là năm người bọn họ chủ đích như vậy, chẳng qua là khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu thì Linh Uy đã bạo hưởng thần thông cuốn cả năm người họ vào vòng chiến. Hiện tại có muốn thoát ra để đi trợ giúp những người khác cũng làm không được. Mà ở bên ngoài cũng có thêm một tình huống như vậy, chính là kẻ vừa rồi đột nhiên bạo phát, trực tiếp giết chết đối thủ của mình. Mà người này hiện tại tuy bị Tề Dạ U Ngọc lương kích, còn có thần dụ sư Chi Bắc, cộng thêm một người chí tôn đỉnh phong cùng nhau vây công, nhưng cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Vạn Yêu Quốc hai người đã cuốn lấy 10 người của Liên Quân Hoàng Tuyền. Hơn nữa, cùng ngũ yêu thần đối chiến ngũ đại chiến tướng, Liên Quân 20 người cũng chỉ còn lại có 5 người. Mà 5 người này phải đối mặt với 12 người còn lại của Vạn Yêu Quốc. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán trước đó của mọi người. Mà trên thực tế, một người có thể chống lại cả 5 người kia, đương nhiên cũng chẳng phải là hạng người vô danh. Vạn Yêu Quốc Ngũ Đế, Đông Phương Thành Đế Linh Uy, Nam Phương Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Tây Phương Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, Bắc Phương Hắc Đế Chấp Tiên Kỷ. Mà người này chính là Tây Phương Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Chỉ có điều, tuy là một trong ngũ đế, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, nhìn qua bên ngoài, cũng chẳng qua là một vị cường giả cấp bậc giới chủ. Nhưng bây giờ, hai người Bạch Đế Bạch Chiêu Cự cùng Thành Đế Linh Uy lại có thể phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối đã vượt ra cấp bậc giới chủ bình thường. Bằng không thì cũng chẳng có khả năng một người mà chống lại cả 5 người nhưng vẫn không rơi vào hạ phong. Lần này, đám người Liên Quân Hoàng Tuyền liền đã lâm vào khổ chiến. Ngũ chiến tướng cùng những người vây công Thành Bạch Nhị Đế vẫn còn tốt. Thế nhưng những người còn lại, mỗi người đều phải đối mặt với hai đối thủ có thực lực gần tương đương với mình. Bởi vậy, điều duy nhất có thể làm chính là khổ sở chống đỡ. Tuy vậy, trong mắt đám người Chi Bác cũng không quá vội vàng sao động. Tuy Thanh Đế Linh Uy cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, thực lực của bọn họ cường đại vượt ra dự tính, nhưng mọi người cũng chưa hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Kỳ thật bây giờ là Chi Bác đang chờ đợi, mà điều hắn chờ đợi đây là khi Vạn Yêu Quốc chiếm cứ ưu thế về sau sẽ có hành động gì đó. Mà lúc này tại Hồng Hoang Cung, đồng thời cũng tiến vào đại chiến. Chỉ có điều, tình cảnh lại hoàn toàn trái ngược so với phía Vạn Yêu Quốc. Lấy Tô Ngộ Không dẫn đầu tiến công Hồng Hoang Cung, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Nhưng giờ phút này lại cùng 10 tên trấn thủ nơi đây giao chiến hết sức kịch liệt. Tô Ngộ Không mái tóc trắng bạc, trên thân hắc bạch chiến giáp, trong tay như ý kim cô bổng. Mỗi một lần công kích đều là thế đại lực trầm. Hơn nữa lại là một mình hắn độc chiến với 6 gã cao thủ của Hồng Hoang cổ giới. Mà còn lại 4 người thì mỗi người lần lượt đối mặt cùng với một vị Phật Đà chiến đấu say sưa. Nếu như không có người thứ ba tham gia vào cuộc chiến thì rất khó để trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà Tô Ngộ Không thì càng đánh càng mạnh. Bây giờ nhìn lại 6 gã cao thủ kia, vậy mà đã có dấu hiệu sắp sửa bại vong. Phía trên kim cu bổng quấn quanh hai đạo quang mang, một vàng một trắng. Ánh sáng màu vàng chính là Hoàng Vũ Cát, ánh sáng màu trắng chính là Phong Thiên Ấn. Đến mức hầu như không có kẻ nào dám trực diện đối đầu. 6 vị Phật Đà kia cũng chỉ là đứng ở 6 hướng khác nhau, không ngừng dùng bản thân pháp bảo cùng đủ loại phương thức công kích từ xa, không dám chút nào cận thân. Bằng không thì 6 người này chỉ sợ sớm đã thất bại. Có nên để cho Tịnh Xa ứng chiến hay không? Nếu cứ thế này, 6 người họ nhất định sẽ ngăn cản không nổi, vạn nhất có gì thương tổn sẽ không hay. Không bằng lại để cho Tịnh Xa ra tay, tranh thủ thời gian giải quyết xong 5 tên này. Hiện tại Hùng Thú Công Thành Diệt Thế Ma Quốc có lẽ cũng đã bắt đầu. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở đây, rồi đến xem bọn hắn có cần viện trợ hay không. Vũ Phàm Đạo Tăng nhìn Tô Ngộ Không đại phát thần uy, liền quay sang nhìn Phệ Linh Hòa Thượng, nhẹ nhàng nói ra. Phệ Linh Hòa Thượng cũng hơi suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu. Tuy không biết 5 người này rốt cuộc là người của phe nào, nhưng chỉ bằng vào 5 tên đã dám xông đến đánh Hồng Hoang Cung cũng thật là quá mức cuồng vọng. Tịnh Xa cũng chính là người có được chấn giới thiền bì Chí Thủy Bát Hào, Hòa Thượng râu quai nón. Người này ngày bình thường hầu như tất cả mọi thời gian đều đứng ở trong phòng tụng niệm kinh sách, cho nên phải cần đến Vũ Phàm Đạo Tăng tự mình đi mời hắn xuất chiến. Kỳ thật, chỉ với 5 người, nếu như là Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Phệ Linh Thôn Thiên Phật, phối hợp với các vị Phật Đà khác bao vây, muốn khống chế được cũng không phải là chuyện khó. Nhưng cũng chỉ sợ vạn nhất, 5 người này nếu như đã dám đến Hồng Hoang Cung để khiêu khích, vậy có thể nói đã cầm trong tay át chủ bài. Vì để tránh mạo hiểm, vẫn là quyết định sẽ để cho Tịnh Xà tế ra chấn giới thiền bi nhất tề giết chết. Rất nhanh, đi theo Vũ Phàm Đạo Tăng, Tịnh Xà Hòa Thượng liền cầm lên Nguyệt Nhà Sạn, đi ra khỏi Hồng Hoang Cung. Mà lúc này, Tô Ngộ Không thực sự cũng không có quá mức chú ý, bởi vì hắn đã tìm được sơ hở của 2 tên trong số 6 người kia. Chỉ cần tránh thoát một lần công kích tiếp theo, Tô Ngộ Không tuyệt đối nắm chắc một chiều sẽ giết chết 2 bọn họ. Thân thể chớp động liên tục đồng thời, Tô Ngộ Không lại một lần nữa tránh thoát 2 cây hàng ma sử tản ra kim sắc Phật quang. Lập tức khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới chân hắc sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, sau đó bạo liệt, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện ở sau lưng một tên vừa mới ném ra hàng ma sử. Trong tay kim cô bổng thuận thế một đập, vị Phật Đà kia hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Tô Ngộ Không cũng không có tiếp tục truy kích, thân hình lại lóe lên, chuẩn bị thừa dịp một người khác lộ ra sơ hở, lại đập đến một bổng. Thế nhưng đòn này của hắn đã bị chặn lại. Tô Ngộ Không lúc này đã thấy rõ, người vừa ngăn trở đòn công kích của mình. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, Tô Ngộ Không gần như hoảng loạn kêu lên, "Xa, xa sư đệ." Thì ra vị Phật Đà vừa rồi đã bị Tịnh Xà vung sạn tử đập xuống, sau đó thay thế vị trí của hắn chặn lấy một gậy của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không chứng kiến Tịnh Xà Hòa Thượng trong nháy mắt đó trực tiếp liền sửng sốt. Sự kinh ngạc này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao Tô Ngộ Không phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp tát vào mặt mình một cái. Bởi vì ở trong suy nghĩ của hắn, Xà Ngộ Tĩnh có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, là tiểu hoàng tuyền, hoàng tuyền thế giới, thậm chí là thập phương thế lực, hoặc là ở bất kỳ ngóc ngách nào trong vũ trụ này. Thế nhưng duy nhất chỉ có nơi đây là không thể nào xuất hiện. Nơi này chính là tuần thiên giới. Hơn nữa, nhìn bề ngoài giống như Xa Sư Đệ chính là người của Hồng Hoang cổ giới. Thế nhưng ngay lúc Tô Ngộ Không sửng sốt trong nháy mắt đó, Tịnh Xà Hòa Thượng cũng có thể nói là Xa Ngộ Tĩnh trực tiếp vung lên Nguyệt Nhà Sạn đập thẳng vào đầu Tô Ngộ Không. Lần này Xa Ngộ Tĩnh quả nhiên không có nửa phần do dự cùng chần chừ, thậm chí lực lượng quá to lớn kia khiến cho người ta không chút nghi ngờ Xa Ngộ Tĩnh dường như là muốn giết chết một kẻ có thâm cừu đại hận. Bởi vậy, Tô Ngộ Không trực tiếp đã bị Xa Ngộ Tĩnh một sạn tử đập xuống. 4 người còn lại vừa định tiến lên xem xét tình hình thì chợt nghe được ở trong miệng hố to vừa bị Tô Ngộ Không rời xuống tạo ra truyền đến một giọng nói: "Không cần phải xen vào, các người hãy cẩn thận, vị đại hòa thượng này chính là sư đệ của ta." Lời này vừa dứt, một đạo nhân ảnh đã phóng lên tận trời, tốc độ kia cực nhanh, đúng là đã khiến cho Xa Ngộ Tĩnh đều có chút phản ứng không kịp. Tô Ngộ Không cũng không phải là kẻ ngu dốt, mặc dù đang chứng kiến Xa Ngộ Tĩnh một khắc này, trong lòng của hắn cực độ khiếp sợ, nhưng là rất nhanh, Tô Ngộ Không liền phát hiện có chỗ không đúng. Tùy bất luận là hình dạng hay là khí tức sinh mệnh, người trước mắt này tuyệt đối là Xa sư đệ của hắn không sai. Nhưng điểm trọng yếu nhất trong ánh mắt của Xa Ngộ Tĩnh đang nhìn về phía hắn cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Như vậy thì cũng chỉ có 2 loại tình huống xảy ra. Thứ nhất chính là phía trước tên kia là giả mạo. Tuy không thể nghĩ ra rốt cuộc là hắn đã dùng thủ đoạn gì, nhưng nếu quả thật có người có thể giả mạo được đến trình độ này, Tô Ngộ Không cũng sẽ không cảm thấy quá mức kỳ quái. Điều thứ hai chính là Xa sư đệ có thể đã mất đi ký ức. Năm đó một trận đại chiến ở bàn cổ giới, khi đang cùng tứ phương đại đế giao phong, Xa sư đệ đã mất tích. Về sau, khi Như Lai dẫn người đến đánh lén yêu tộc cùng với thiên đình đạo gia, nói Xa sư đệ đã bị bọn hắn giết chết. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là lời nói từ một phía, chưa ai được tận mắt trông thấy, càng là không hề chứng kiến thi thể của hắn. Mà về sau, Xa Ngộ Tĩnh cũng hoàn toàn không hề xuất hiện trở lại, cho nên tất cả mọi người cũng đều cho là hắn đã chết. Chỉ có điều về sau, Tô Ngộ Không đã từng dùng hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm ở dưới địa phủ, phát hiện trong sổ sinh tử cũng không có tên của Xa Ngộ Tĩnh. Vì vậy khi đó, hắn mới có thể khẳng định với Chư Bát Giới nói Sa Ngộ Tĩnh không có việc gì. Bởi vì chỉ cần là sinh linh của bản cổ giới, bất luận là thực lực cường đại đến cỡ nào cũng sẽ được ghi lại ở trong sổ sinh tử. Hơn nữa hiện tại, nhìn qua biểu hiện của Sa Ngộ Tĩnh, Tô Ngộ Không cảm thấy khả năng hắn bị mất trí nhớ là rất lớn. Tuy Sa Ngộ Tĩnh một mực tính tình chất phác, nhưng năm đó trên đường đến Tây Thiên lấy kinh, một nhóm bốn người đã cùng đi đến cả mấy chục năm, sự quen thuộc cùng ăn ý lẫn nhau đã tuyệt đối không cần phải nói. Cho nên chỉ là một cái đối mặt, Tô Ngộ Không cũng cảm giác ra được giờ phút này trên người Sa Ngộ Tĩnh đã có chỗ không đúng. Nếu như đã mất đi ký ức thì có nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Trước tiên phải đánh bại hắn, cùng lắm thì sẽ mang về để cho đám người Tê Chiếu nhìn qua. Bọn họ mỗi người đều là sống trên cả trăm vạn năm, khẳng định biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dưới chân Tô Ngộ Không, hai đạo hào quang một đen một trắng trước sau bạo liệt, vốn đã 10 phần mau lẹ, tốc độ lại một lần nữa bạo tăng. Đồng thời tay trái hư không đưa về phía trước, vốn đang bay ngược mà ra, chung quanh thân thể Sa Ngộ Tĩnh, không gian một cơn chấn động. Sau đó, chín đạo hoàng kim không gian xiển xích xuất hiện, trực tiếp liền hướng về phía Sa Ngộ Tĩnh cuốn đi. Chỉ có điều, chín cây không gian diện xích cũng vừa mới bay đến được một nửa, đã bị một đầu thủy long quyển lăng không mà thành chặn đứng, đồng thời xoay tròn theo hướng ngược lại. Bởi vậy, mới vừa mới tiếp xúc, chín đạo hoàng kim xiềng xích lập tức đã bị bắn ra. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là đòn đánh nghi binh mà thôi. Cho nên, ngay khi chín đạo xiềng xích bị bắn ra, Tô Ngộ Không đã bằng vào bản thân tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở phía trước Sa Ngộ Tĩnh. Mà lúc này, Sa Ngộ Tĩnh đã được đầu thủy long quyển dài mấy chục mét kia hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Nếu muốn trực tiếp công kích đến hắn, khẳng định phải nghĩ ra biện pháp để phá vỡ đầu thủy long này trước. Vốn là ban đầu nhìn thoáng qua về hướng Hồng Hoang Cung, Tô Ngộ Không phát hiện ngoại trừ bốn gã kia từng đôi chém giết với bốn vị Phật Đà, những người còn lại của Hồng Hoang cổ giới cũng không có ra tay. Đã như vậy, Tô Ngộ Không cũng chẳng bận tâm nữa, quay đầu nhìn thủy long quyển đang xoắn tới mình như mũi khoan. Tô Ngộ Không đưa tay trái giữa hư không hất lên, một khối chấn giới thiên bi ngăm đen cao hơn 1 mét thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó cũng không thấy hắn có cử động gì. Từ phía trên chấn giới thiên bi bỗng nhiên xuất hiện trên dưới 100 đạo tế xa. Những cái này nhìn qua có chút giống như là 3000 hoang vu cát, có chút thì là giống như 3000 hoang thổ, lại có vẻ như là hỗn hợp của cả hai. 100 đạo tế xa mới vừa xuất hiện, tất cả đều đồng thời cuốn về phía thủy long quyển kia. Lần này nhìn vào cùng với 9 cây không gian xiển xích có chút tương tự. Khi 100 đạo cát mịn nhào nhào bao trùm lên thủy long quyển về sau, Tô Ngộ Không tay trái hóa chảo xé toạc giữa hư không. Theo động tác của Tô Ngộ Không, đầu thủy long quyển đang cấp tốc xoay tròn kia trực tiếp bỗng nhiên bốc hơi rồi biến mất. Còn đạo cát mịn thì bắt đầu hội tụ thành hình dạng của 9 cây xiển xích. Toàn bộ xiềng xích đều là do 3000 hoang thổ ngưng kết mà thành, rồi lại tiếp tục nhắm đến phía Sa Ngộ Tĩnh quấn tới. Thủy Long Quyền bị phá, Sa Ngộ Tĩnh không có chút nào bối rối. 9 đạo không gian xiềng xích do 3000 hoang thổ ngưng tụ mà thành, không có bị bất kỳ trở ngại nào, đã trực tiếp đem Sa Ngộ Tĩnh trói vào cứng ngắc. Nhưng đồng thời, Tô Ngộ Không cũng đột nhiên biến sắc. Chỉ có điều cũng đã chậm, thân hình Sa Ngộ Tĩnh ầm ầm vỡ vụn. Đồng thời phía sau lưng Tô Ngộ Không chuyển đến một trận gào rít. Một mặt bia đá màu vàng cũng cao hơn 1 mét trống rỗng xuất hiện, đập thẳng vào sau lưng Tô Ngộ Không. Một ngụm máu tươi ầm ầm phun ra, bị trần giới thiền bì trực tiếp đánh trúng, coi như là thân thể hiện tại của Tô Ngộ Không cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tuy thành công dùng trần giới thiền bì đánh trúng Tô Ngộ Không, nhưng trên mặt Sa Ngộ Tĩnh vẫn không có nửa điểm vui mừng. Chẳng thèm nhìn vào đối thủ mà là lập tức quay người, đồng thời vung lên Nguyệt Nha Sạn trực tiếp quét ngang trước người. Chỉ là một đòn này lại cũng đã rơi vào hư không. Trên thực tế, vị trí mà Nguyệt Nha Sạn công kích tới cũng chính là một mảnh rỗng rỗng. Trong mắt của những người khác, Sa Ngộ Tĩnh chính là đang dùng chân giới thiền bi đập vào Tô Ngộ Không, rồi lại lập tức quay người dùng Nguyệt Nha Sạn quét ngang vào khoảng không ở phía sau lưng. Hành động này có vẻ rất khó hiểu, mà một kích thất bại về sau, Sa Ngộ Tĩnh cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghi hoặc, vừa mới quay người lại. Sau đó, một cái cự quyền được 3 màu hào quang bao quanh liền hung hăng đập thẳng vào trên mặt Sa Ngộ Tĩnh. Một quyền này đương nhiên là do Tô Ngộ Không đánh ra, mà nhìn lại hắn cũng chẳng có chút nào dáng vẻ giống như là bị thương. Một quyền trực tiếp đánh bật ra Ngộ Tĩnh bay ra ngoài. Đồng thời Tô Ngộ Không liền bước về phía trước một bước, thân hình cũng lập tức biến mất. Sau đó, một tiếng hét lớn ở giữa không trung vang lên như là thiên lôi oanh đỉnh. Sa Ngộ Tĩnh còn không tỉnh lại. Trong tiếng hét vang, Tô Ngộ Không trực tiếp bước qua hư không, rồi lại xuất hiện ở trước người Sa Tăng. Chỉ có điều lúc này đây, Sa Ngộ Tĩnh tuy bị Tô Ngộ Không đánh trúng một trọng quyền, nhưng cuối cùng hắn đã miễn cưỡng ngừng lại thân hình, siết chặt Nguyệt Nha Sạn, trực tiếp ném về phía đối phương. Vừa rồi, một loạt chiêu thức diễn ra, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Có được Hỏa Nhãn Kim Tinh đã tiến hóa đến cực hạn, Tô Ngộ Không cũng sớm đã nhìn ra, Sa Ngộ Tĩnh bên trong Thủy Long Quyển cũng không phải là bản thể của hắn. Sở dĩ vẫn còn tiếp tục công kích là vì muốn để đối phương lộ ra sơ hở. Đúng như dự đoán, phân thân vừa bị phá vỡ, bản thể của Sa Ngộ Tĩnh đã xuất hiện ở phía sau lưng Tô Ngộ Không. Hơn nữa càng khiến cho Tô Ngộ Không phải một phen hoảng sợ, chính là Sa Ngộ Tĩnh vậy mà trực tiếp tế ra chân giới thiên bi để đánh hắn. Biết được uy lực của thiên bi, Tô Ngộ Không trong lúc nguy cấp đã phải sử dụng đến thần không thao túng không gian, đó là thời không trọng trí, đồng thời huyễn hóa ra một đạo phân thân. Cùng lúc, Tô Ngộ Không đạp phá không gian, vừa định tấn công phía sau Sa Ngộ Tĩnh, thì đối phương đã nhận ra. Rơi vào đường cùng, Tô Ngộ Không đành phải một lần nữa sử dụng thời không trọng trí. Do đó, vị trí khi thân hình xuất hiện trở lại đã là chỗ ban đầu. Kỳ thật, thời không trọng trí có thể nói là một năng lực nghịch thiên. Tô Ngộ Không nghiên cứu cùng vận dụng cũng chỉ được một điểm rất nhỏ mà thôi. Thậm chí Tô Ngộ Không đã từng có lúc nghĩ tới năng lực này, không biết có thể giúp cho người ta cải tử hoàn sinh hay không. Lại nói đến hiện tại, Nguyệt Nha Sạn ném đi, đồng thời kim cô bổng trong tay Tô Ngộ Không cũng chậm rãi nâng lên. Chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái, Nguyệt Nha Sạn trực tiếp bị đẩy văng ra ngoài. Cùng lúc đó, Sa Ngộ Tĩnh hai tay trực tiếp đánh vào phía trên thiên bi, hai cột nước màu xanh đậm to bằng cánh tay đột nhiên bắn ra, đồng thời trực tiếp hóa thành hai đạo thủy long quấn lấy nhau, hướng về phía Tô Ngộ Không cắn xé mà đi. Nếu như chỉ là thủy long bình thường thì không cần nói, nhưng đây là thủy long do thiên bi ngưng kết mà thành, nên Tô Ngộ Không chẳng dám có nửa phần xem thường. Trong hoang thổ thiên bi liền có được bản nguyên chi thổ, vậy thì trong chí thủy bát hào này khẳng định cũng có bản nguyên chi thủy tồn tại. Chứng kiến hai đầu thủy long xuất hiện, Tô Ngộ Không cũng nhanh chóng thôi động đến chấn giới thiên bi. Sau đó, hai bàn tay to lớn do 3.000 hoàng vu cát hình thành vồ lấy hai đầu thủy long, thôi động chấn giới thiên bi. Đồng thời, Tô Ngộ Không đột nhiên ngừng lại. Sau đó, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía bốn người đang kịch chiến dưới đó. Một người trong số họ dường như cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Ngộ Không, sau đó bất chi bất giác dùng tay ra hiệu. Tô Ngộ Không sắc mặt biến đổi, sau đó thật sâu liếc nhìn sang Ngộ Tĩnh, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát. Ở sau lưng Tô Ngộ Không, hai đạo ánh sáng một trắng một đen mơ hồ hiện ra. Hai đạo nhân ảnh thập phần uy vũ, mờ ảo đến mức không nhận ra được bóng người. Trên thân Tô Ngộ Không khí thế đột nhiên biến thành như một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, chúng sinh đều muốn thần phục dưới chân. Hai đạo nhân ảnh tuy chỉ có cao 3-4 thước nhưng làm cho người ta cảm thấy như đang đứng sừng sững giữa thiên địa. Chỉ liếc nhìn qua, lập tức sẽ sinh lòng sợ hãi. Hai đạo nhân ảnh một đen một trắng xuất hiện về sau, rồi lần lượt giơ lên hai tay. Trên người Tô Ngộ Không, hai màu hào quang hắc bạch bắt đầu kịch liệt di động. Sau đó, toàn bộ hội tụ đến trên bàn tay của hai đạo nhân ảnh kia. Nhận được hào quang quán chú vào, hai bóng người vốn lúc đầu trông rất hư ảo, vậy mà đã ngưng thực thêm được vài phần. Tô Ngộ Không thần niệm khẽ động, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai đạo đồ hình, nhìn qua cực kỳ giống như một loại pháp trận nào đó. Ngay lập tức, Tô Ngộ Không bạo phát một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhằm hướng sang Ngộ Tĩnh mà phóng tới. Tốc độ kia đã nhanh đến mức khiến cho không khí quanh thân thể bị xung đột kịch liệt, cả người đều lập tức bị thiêu đốt lên. Không chỉ có như thế, khi Tô Ngộ Không thân hình khẽ động, ở ngay phía sau bả vai lại lần nữa xuất hiện một đôi cánh màu vàng nhạt, hoàn toàn do 3.000 hoàng vu cát biến thành. Theo Tô Ngộ Không lao ra, đồng thời đôi cánh kia cũng vỗ một nhịp, rồi trực tiếp biến thành hai bàn tay khổng lồ. Những chuyện này tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Sa Ngộ Tĩnh cũng chỉ vừa mới kịp làm ra một động tác, toàn lực thôi động Chí Thủy Bát Hào để tiến hành phòng ngự. Sa Ngộ Tĩnh vốn không am hiểu tốc độ, cũng không am hiểu trốn tránh, cho nên khi Tô Ngộ Không phát ra công kích, lập tức một cột nước màu đen từ trên người Sa Ngộ Tĩnh mới đột nhiên bay lên, hơn nữa còn liền kịch liệt xoay tròn lấy. Đây cũng chính là chiêu thức mà Sa Ngộ Tĩnh lúc trước đã dùng để ngăn chặn đòn tấn công của Thanh Đế Linh Uy. Chỉ có điều bây giờ, thứ để tạo thành nó chính là bản nguyên chi thủy. Cột nước đen kịt thô cao hơn 20 thước vừa mới xuất hiện, Tô Ngộ Không đã hóa thành một quả cầu lửa đột nhiên đâm vào. Đối mặt với bản nguyên chi thủy, Tô Ngộ Không cũng không có chút nào do dự. Nhưng có thể phát hiện, Tô Ngộ Không tuy mới là hung hăng mà đâm vào phía trên cột nước, nhưng bản thân hắn cũng không dám trực tiếp để chạm vào đó, mà là do hai bàn tay hoang cát hình thành từ sau lưng đang tóm lấy. Hai người tiếp xúc một khắc này, không có bất kỳ nổ vang cùng bạo liệt gì. Nếu có, chẳng qua là cột nước đang xoay tròn mang theo tiếng gió mà thôi. Mà lúc này, bất luận là cột nước đen kịt hay là bàn tay hoàng vu cát, tất cả đều đang cấp tốc tiêu hao. May mắn, đây là do thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố đều là đối lập ổn định lẫn nhau. Bằng không thì hai người chỉ vừa mới tiếp xúc, lập tức chỉ sợ cũng muốn phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cho dù là như thế, hai người tương đấu về sau, những thứ văng ra liền đã hình thành từng đám bùn đất có ẩn chứa lực lượng kinh khủng ở bên trong. Hơn nữa, khi bị cột nước vung bay ra ngoài, cũng không có rơi xuống đất, mà cứ như vậy, lặng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Rất nhanh, cột nước màu đen kịt kia càng ngày càng nhỏ, mà hai bàn tay trên lưng Tô Ngộ Không cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Rốt cục, Tô Ngộ Không đã có thể bằng vào Hỏa Nhãn Kim Tinh để nhìn thấy ở bên trong cột nước, đó tuyệt đối là bản thể của Sa Ngộ Tĩnh. Không kịp chờ đợi cột nước kia triệt để tan rã, Tô Ngộ Không quát khẽ một tiếng, trên lưng hai cánh tay trực tiếp rời khỏi thân thể. Lập tức, liền toàn bộ sát nhập vào chính giữa cột nước đang xoay tròn, bị đại lượng bổn nguyên chi thổ dung nhập đi vào. Cột nước kia cũng chỉ xoay tròn thêm được vài vòng, rồi cũng bị đẩy ra, tứ tán ra ngoài. Cột nước vừa bị biến mất, hai đạo nhân ảnh sau lưng Tô Ngộ Không đồng thời hướng về phía Sa Ngộ Tĩnh đánh ra một chưởng. Ta tính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. Một tiếng gào thét tràn ngập bá khí từ trong miệng Tô Ngộ Không phát ra, thanh âm như tiếng sấm sét vang lên. Hai cánh tay vừa đánh ra đột nhiên gia tốc, mà vô số đạo bùn đất vốn là đang trôi lơ lửng ở chung quanh hai người cũng tựa hồ đang nhận lấy sự dẫn dắt vô hình, trực tiếp hướng về phía Hồng Hoàng Cung toàn bộ rơi xuống. Rốt cục, hai cánh tay to lớn kia đã nhanh chóng đến trước mắt Sa Ngộ Tĩnh, cao giọng tụng lên một tiếng Phật hiệu. Trên người Sa Ngộ Tĩnh kim quang đại thịnh, một pho Phật hình tràn ngập tường hòa khí tức cũng đột nhiên xuất hiện, rồi lại đem Sa Ngộ Tĩnh bao phủ ở trong đó. Mà khi Tô Ngộ Không chứng kiến Phật tượng kia, đột nhiên hai hàng nước mắt cũng ầm tuôn ra. Sư phụ, sư phụ! Đúng vậy, đạo hoàng kim Phật tượng bao phủ chung quanh thân thể Sa Ngộ Tĩnh đúng là sư phụ của Tô Ngộ Không, Kim Thiền Tử Đường Tam Tạng. Khi Sa Ngộ Tĩnh mất đi trí nhớ về sau, hắn đã quên mất đại sư huynh Tô Ngộ Không, quên cả nhị sư huynh Chư Bát Giới, cũng quên luôn Tiểu Bạch Long, thậm chí quên mất cả bản thân mình là ai. Nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn luôn ghi khắc hình ảnh của Đường Tam Tạng. Tuy hắn cũng không biết cái tên này, hắn cũng không biết mình mỗi một lần ngừng kết ra Phật tượng rốt cuộc là ai, nhưng ở trong lòng hắn đã có một tín niệm, hắn phải tìm được sư phụ Đường Tam Tạng. Cho nên, khi đạo hàm kim Phật tượng vừa ra, Tô Ngộ Không lập tức liền đã không nhịn được chảy ra nước mắt. Trong nội tâm tuy rằng bi thống, nhưng Tô Ngộ Không cũng là người biết lấy đại cục làm trọng. Hắn biết rõ giờ phút này, điều cần phải làm nhất là nhanh chóng rời đi khỏi nơi đây. Cố nén xuống nỗi niềm bi thống, phía sau hắn, hai đạo hư ảnh một kích trực tiếp chưởng vào phía trên hoàng kim Phật tượng. Chỉ là sau đó, hắc bạch lượng sắc quang mang đại thịnh, một đen một trắng, hai đạo hào quang, vậy mà tựa hồ giống như là muốn che kín bầu trời. Tất cả mọi người ở trước mắt, ngoại trừ nhìn thấy trắng đen hai màu, còn lại rốt cuộc cũng không còn nhận thức được gì nữa. Mà Sa Ngộ Tĩnh càng là trực tiếp đối diện với hai đạo tia sáng đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, không chỉ mất đi thị giác, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng đã toàn bộ bị tước đoạt. Cả người trực tiếp ở giữa không trung suy sụp rơi xuống. Mà trước cửa Hồng Hoàng Cung giờ phút này càng là loạn hết cả lên. vốn đang chăm chú quan sát cuộc chiến, mọi người đột nhiên trông thấy từng đám bùn đất bay đến. Không đợi bọn hắn công kích thì đột nhiên trước mắt đã tối sầm, sau đó lại trắng xóa, cũng đồng thời lập tức đã mất đi lục giác cùng thần thức. Một đợt thanh âm liên tiếp bạo tạc, hỗn hợp bản nguyên truy thủy cùng bản nguyên chi thổ, hai loại lực lượng bùn nhão nhào nhào rơi đập. Vốn là cũng đã cực độ không ổn định, hai loại nguyên tố khi bị trùng kích về sau lập tức bạo tạc nổ tung, hơn nữa uy lực còn rất lớn. Đám người trước cửa Hồng Hoang Cung vì quá bất ngờ nên đều bị trọng thương. Suốt thời gian gần một phút đồng hồ, mọi người mới dần dần hồi phục lại. Mà khi mở to mắt thấy rõ chung quanh, tất cả mọi người đều cố gắng hít vào một luồng lương khí để đè xuống phẫn nộ trong lòng. Đám người Tôn Ngộ Không đã toàn bộ biến mất. Vệ Linh Hòa Thượng ôm lấy vai trái của mình, thời gian dần qua liền cố gắng đứng lên, tập tễnh hướng về vị trí mà khi nãy Sa Ngộ Tĩnh rơi xuống, chậm chậm bước tới. Khi hắn rốt cuộc chứng kiến Sa Ngộ Tĩnh vẫn còn nằm ở trong hố to kia, mới rốt cuộc thở dài được một hơi. Vừa mới ở đằng kia trong lúc đám bùn nhão nổ tung, Hồng Hoang Cung một người bất hạnh bị tạc chết, những người còn lại cũng đều là bị thụ thương không nhẹ, thậm chí có mấy người đã có thể bị mất đi sức chiến đấu. Mà ngay cả là chính Vệ Linh Hòa Thượng trên đầu vai trái cũng bị bạo tạc, thiếu chút nữa liền đã đứt đoạn. Chỉ có điều, bằng vào năng lực thôn phệ cường đại của hắn, thường thế kia khẳng định rất nhanh có thể khỏi hẳn. Mà trong đám người Hồng Hoang cổ giới, ngoại trừ Sa Ngộ Tĩnh, cũng chỉ có Vũ Phàm Đạo Tăng là còn lành lặn. Mà lúc này, năm người Tôn Ngộ Không đã cách xa Hồng Hoang Cung, lại tiếp tục bay nhanh, sau nửa canh giờ mới rốt cuộc dừng lại, rồi nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp để tiến hành khôi phục cùng nghỉ ngơi. Lúc này trong số bọn họ cũng có một người là Thần Tôn Hà Đồ. Phải biết rằng, Thần Tôn Hà Đồ lúc trước khi Tê Chiếu dẫn đầu mọi người đến đánh diệt Thế Ma Quốc thì cũng đã xuất hiện qua. Về sau, khi đám người Minh Vạn Kiếp tiến công Vạn Yêu Cung cũng lại một lần nữa xuất hiện. Mà bây giờ, trong số 5 người Tôn Ngộ Không, vậy mà cũng có một vị Thần Tôn Hà Đồ. Chẳng lẽ là có đến 3 vị Thần Tôn Hà Đồ giống nhau như đúc? Đương nhiên là không phải. Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ chỉ có một, nhưng hắn có thể sử dụng một loại thần thông phụ thể phân thân, có thể đem phân thân của mình bám vào chân thân thể của người khác, sau đó lại để cho người kia hoàn toàn biến thành hình dạng của mình. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả tư duy cùng lục quan linh lực lưu chuyển, tất cả đều là giống nhau. Mà trong đó lục cảm tương thông, nói đúng ra là một người trong đó thấy gì thì những người kia cũng biết. Loại thần thông này mới nhìn qua có vẻ là không có tác dụng gì, tựa hồ còn phải cần thêm những người khác để làm vật dẫn. Nhưng ở một vài tình huống, loại thần thông này quả thực chính là một loại thần kỹ. Cũng tỉ như hiện tại Hoàng Tuyền Thế Giới, Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới, Tam Phương Liên Minh phân ra 3 tuyến tác chiến. Hơn nữa, còn là có các nhiệm vụ khác nhau. Điều này yêu cầu Tam Phương đội ngũ phối hợp phải hết sức nhuần nhuyễn. Bằng không thì vạn nhất bên này vừa rút lui thì bên kia vừa mới bắt đầu đánh, như vậy thì rất nguy hiểm. Nếu như khi cuộc thí luyện chỉ vừa mới bắt đầu cũng không sao, tất cả mọi người không biết vị trí lẫn nhau. Nhưng hiện tại thì đã khác, tất cả các phe thế lực đã dò xét ra vị trí của nhau. Hơn nữa, các phe liên minh còn giúp nhau lập ra truyền tống trận. Cho nên, nếu như không thể cùng tiến cùng lui, hậu quả kia khẳng định sẽ rất bi thảm. Bởi vậy trong lúc này, khả năng của Thần Tôn Hà Đồ là vô cùng hữu dụng. Hai cái phần tân tăng thêm một bản tôn, Tam Phương đội ngũ, trong đó có một người giúp nhau truyền đạt tin tức hoặc là truyền đạt mệnh lệnh. Mà vừa rồi, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh kịch chiến chính là Thần Tôn bản thể, đột nhiên nhận được một đạo tin tức đến từ Diệt Thế Ma Quốc, sau đó lại nhận được một đạo tin tức đến từ Vạn Yêu Quốc. Tin tức đến từ Diệt Thế Cung là cơ bản nói đại cục đã định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể đánh trọng thương hoàn toàn đám người Diệt Thế Ma Quốc. Nhưng đây chỉ là thông tin thứ nhất. Thứ hai là Vạn Thần Điện mất tích 5 người cũng đã tìm thấy. Lúc ấy, Tam Phương Liên Quân Hoàng Tuyển Thế Giới 20 người, Vạn Thần Điện 15 người, Thương Lan Thủy Giới 15 người, tổng cộng có tất cả 50 người. Nhưng khi một đoàn người đi tới chỗ mục tiêu thì lại phát hiện trong 50 người, vậy mà không biết từ lúc nào đã bị mất tích 5 người. Đây chính là một sự tình vô cùng khủng khiếp dưới con mắt của 3 vị cường giả cấp bậc giới chủ. Hơn nữa, còn có vô số cao thủ đỉnh phong chí tôn. Vậy mà lại có thể mất tích 5 người nhưng không có ai phát hiện. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Chỉ có điều Diệt Thế Cung lần thứ 3 Hùng Thú Công Thành lập tức đã đến. Mọi người cũng không có thời gian để mà đi tìm bọn họ. Chỉ có thể là 5 người này đã phát hiện ra điều gì đó mà tự mình hành động. Mặc dù không có tận lực tìm kiếm, nhưng tất cả mọi người cũng đều phải lưu tâm đến chuyện này. Mà khi đám người Tê Chiếu cùng Diệt Thế Liên Quân đang ở vào giai đoạn kịch chiến, thì bỗng nhiên có 3 gã Vạn Thần Điện liền ở đằng sau chạy tới. Mặc dù cũng rất hiếu kỳ vì sao lại chỉ có 3 người, nhưng tình thế trước mắt cũng không rảnh để hỏi thăm. Mà 3 người kia nhìn qua y phục tuy có chút rách rưới nhưng cũng không hề có bị thương thế gì. 3 người này cũng không có mở miệng giải thích, mà là mỗi một người lập tức gia nhập ngay vào vòng chiến. Nhưng khi tất cả mọi người vừa mới yên tâm trở lại, 3 người kia đột nhiên như vừa gặp phải sự tình gì cực kỳ khủng bố, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai, rồi đồng thời tự bạo. 3 người kia đều là đỉnh phong chí tôn cường giả, cho nên bọn họ tự bạo lập tức đã làm chấn kinh tất cả. Mà ở xung quanh 3 người này, tất cả đều là tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là thứ mà đám hung thú lúc trước có thể so sánh. Hơn 1.000 đầu hung thú tự bạo bên phía ma võ, chẳng qua là chỉ hy sinh 12 người liền đã hoàn toàn ngăn cản được. Nhưng bây giờ 3 người này tự bạo, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Không những đám người Diệt Thế Liên Quân vây công 3 người họ lập tức chết thảm, mà ngay cả liên quân của Hoàng Tuyền Thế Giới cũng đều có 5 người bị tạc chết. Mà những người còn lại tất cả cũng đều bị thương. Lần này mọi người ở đây đều phải ngây ngẩn cả người. Bên phía ma võ thì cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, cũng không thể lý giải. Vì cớ gì bọn họ rõ ràng đã chiếm được ưu thế mà lại vẫn lựa chọn tự bạo. Hơn nữa, tính cả 3 người tự bạo, bọn hắn đã dùng đến 8 nhân mạng để đổi lấy 3 người của bên mình. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Mà đám người Tê Chiếu thì càng là trong nội tâm khiếp sợ. Thậm chí có thể xác định 3 kẻ vừa rồi chính là 3 người trong số 5 người đã biến mất trước đó. Thế nhưng lúc này vừa đột nhiên xuất hiện liền đã tự bạo. Hơn nữa, nhìn vị trí của bọn họ, dĩ nhiên là đã có ý định nổ chết hết thảy mọi người. Chỉ có điều, tuy đã mất đi 5 mạng nhưng Hoàng Tuyền Liên Quân vẫn còn chiếm hữu ưu thế. Mà phân thân của Hà Đồ thì cũng lập tức đã đem thông tin này thông báo đến cho bản tôn, để cho bọn họ chú ý. Nếu như có 2 gã đệ tử Vạn Thần Điện khác xuất hiện mà có hành vi không rõ thì lập tức đánh chết ngay. Lại sau đó chính là tin tức đến từ Vạn Yêu Quốc, mà tin tức này cũng chính là nguyên nhân khiến đám người Tôn Ngộ Không lập tức rút lui. Tin tức này cũng chỉ có một: chúng ta bên phía Vạn Yêu Quốc đã không chống nổi. Đúng vậy, chỉ có một câu nói kia, mà những lời này cho thấy cũng không phải Vạn Yêu Quốc ngăn không được, trái lại là Hoàng Tuyền Liên Quân đã sắp thảm bại. Nếu như không có viện quân thì đám người ở Hoàng Tuyền bên đó chỉ có một kết cục, đó là toàn bộ bị diệt. Sự cường đại của Vạn Yêu Quốc đã vượt ra khỏi sự dự đoán của tất cả mọi người. Không ai dám nghĩ tới, vốn là nhân số 2 phe đội ngũ gần như cân bằng. Chỉ vừa mới giao phong, đội ngũ Hoàng Tuyền Liên Quân liền đã rơi vào hạ phong. Hai người Thanh Đế Linh Uy cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự vậy mà cứng rắn kéo lại 10 tên đỉnh cấp chí tôn đỉnh phong cường giả. Hơn nữa trong trận này còn bao gồm 2 gã giới chủ. Đương nhiên, thần tôn Hà Đồ chẳng qua cũng chỉ là một cỗ phần thân, đại khái cũng chỉ có được 7-8 phần thực lực của bản thể. Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối cũng rất mạnh. Cho nên, ngoại trừ Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng cùng Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần, còn lại mấy người tất cả đều là rơi vào bị động. Vừa bắt đầu, tuy đối mặt với cục diện như vậy, nhưng đám người Chi Bác cũng không hề quá mức lo lắng. Bởi vì bọn họ, đối với thực lực của chính mình, rất có lòng tin. Hơn nữa bọn hắn cũng đều cho rằng chỉ với 2 người Thanh Đế Linh Uy cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự hiển nhiên là chưa đủ, chỉ dựa vào 2 người họ mà có thể tiếp tục ngăn chặn 10 tên đỉnh tiêm chí tôn cường giả. Đây quả thực là một chuyện hoang đường viển vông. Mà đi qua một khoảng thời gian, Chi Bác cũng không phát hiện Vạn Yêu Quốc còn có những phòng bị khác. Nói đơn giản ở trước mắt đây đã là toàn bộ chiến lực của Vạn Yêu Quốc. Nếu như không có viện quân, cũng không có đội ngũ mai phục, nói cách khác, chỉ cần có thể tiêu diệt những người này thì Vạn Yêu Cung kia đã có thể phá được. Nhưng có điều, Chi Bác biết rõ lúc này đây, mục đích cũng không phải là để đoạt lấy Vạn Yêu Cung, mà là muốn ngăn chặn Vạn Yêu Quốc, để cho bọn họ không thể đến tiếp kiếu, cứu viện cho Diệt Thế Ma Quốc. Kỳ thật năm người Tôn Ngộ Không sở dĩ tiến công Hồng Hoang Cổ Giới, đầu tiên là bởi vì Chi Bác thông qua quẻ tượng đã biết ở Hồng Hoang Cổ Giới có một người khá thân thiết với Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, trong Hồng Hoang Cổ Giới còn có một thứ có sức uy hiếp rất lớn, chỉ là điều này cũng không phải tuyệt đối. Sự uy hiếp kia cuối cùng có thể dẫn đến toàn bộ Hoàng Tuyền Liên Quân đều bị diệt, cũng có khả năng sẽ vô hình tan biến, thậm chí sẽ trở thành trợ lực của bọn họ. Cho nên Tôn Ngộ Không mới được điều động tiến về Hồng Hoang Cổ Giới, mà bây giờ hắn cũng biết cái gọi là nguồn gốc thân thiết cùng uy hiếp đó là cái gì. Cùng nguồn gốc đó chính là Sa Ngộ Tĩnh, tam sư đệ của hắn. Mà uy hiếp, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng biết tuyệt đối sẽ là Chân Giới Thiền Bì, Thiên Thủy Bát Hào. Ai có thể dự đoán được lúc này đây, Tuần Thiên Giới Thí Luyện vậy mà liên tiếp xuất hiện ba khối Chân Giới Thiền Bì. Theo thứ tự là Tôn Ngộ Không Hoàng Thổ Tam Hào, Thông Thiền Giáo Chủ Cầm Phần Hỏa Cửu Hào hiện tại cũng đã biến mất không rõ tung tích. Bây giờ thì lại xuất hiện Chí Thủy Bát Hào bị Sa Ngộ Tĩnh nắm giữ. Toàn bộ vũ trụ mới chỉ có 9 khối, vậy mà trong Tuần Thiên Giới đều đã xuất hiện 3 khối. Có thể nói, nếu như có người có thể đồng thời đạt được Thủy Hỏa Thổ 3 khối Chân Giới Thiền Bì, chỉ cần bản thân thực lực không phải quá kém, thì hắn tuyệt đối có tư cách để đến khiêu chiến với một phương thần quốc. Nếu như có một phương thế lực nào đạt được, vậy không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp bá chủ. Coi như là muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều, đối với Chí Thủy Thiên Bì, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có chút nào hứng thú. Trái lại, hắn chỉ đang quan tâm sẽ phải làm thế nào để cho Sa Ngộ Tĩnh khôi phục lại trí nhớ. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đã chạy tới bên ngoài Vạn Yêu Cung. Tại Hồng Hoang Cung, nếu muốn đến được Vạn Yêu Cung, khoảng cách phải nói là rất xa. Nếu như bình thường cũng phải mất đến 4-5 ngày. Thế nhưng Tôn Ngộ Không chỉ bay nửa canh giờ đã tới. Điều này chính là dựa vào không gian lĩnh ngộ, giúp hắn có thể thông qua thiết trí tọa độ không gian tiến hành truyền tống trong cự ly ngắn. Mà cũng bởi vì như vậy, đối với thể lực tiêu hao cũng là thập phần nghiêm trọng. Chưa kể hắn còn phải mang theo đến 4 người cùng một chỗ. Bởi vậy, khi tới được phía bên ngoài Vạn Yêu Cung, Tôn Ngộ Không buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp đến nhất định là gặp phải đại chiến, cho nên phải cố gắng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khoảng một khắc sau, một nhóm 5 người tất cả đều đồng thời mở hai mắt ra. Có được chí bảo Bồ Đề Diệu Thụ, năng lực khôi phục của Tôn Ngộ Không cũng đã vô cùng cường đại, khó ai bì kịp. Bởi vì có thần tôn Hà Đồ liên hệ, cho nên đám người Minh Vạn Kiếp đã sớm biết 5 người Tôn Ngộ Không đã đến, chỉ là vẫn cần chọn lấy một thời cơ thích hợp mới xuất hiện. Rất nhanh, thời cơ đó liền đã đến. Khi 5 người Tôn Ngộ Không vừa tới nơi, Hà Đồ cũng sớm đã thông qua phân thân truyền đạt cho mọi người. Cho nên những kẻ vây công Thanh Đế Linh Uy cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự tất cả đều cố gắng nghĩ biện pháp tạo ra sơ hở giúp cho 5 người Tôn Ngộ Không có thể đánh lén đắc thủ. Hơn nữa, ngoại trừ Tôn Ngộ Không thì trong đó bản tôn Hà Đồ thực sự là một vị cường giả cấp bậc giới chủ. Rốt cuộc, khi Minh Vạn Kiếp liều mạng chịu lấy một chưởng của Bạch Chiêu Cự, Bạch Đế rốt cuộc lộ ra một tia sơ hở. Lập tức, ngay ở dưới chân của hắn đã thoát ra 6 đạo kim cang xiềng xích, chính là đẳng cấp phong thiên ấn cao nhất mà Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được. 6 đạo kim cang xiềng xích, đây đã là số lượng tối đa mà Tôn Ngộ Không có khả năng đạt tới. Theo 6 đạo phong thiên ấn vừa xuất hiện, đại địa ở phía dưới chân Bạch Chiêu Cự đồng thời nhanh chóng sụp xuống. Hơn nữa, hai cái bàn tay to lớn do 3.000 hoàng vu cát tạo thành cũng đồng thời xuất hiện. Ngay khi Bạch Chiêu Cự bởi vì 6 đạo kim cang xiềng xích xuất hiện mà hơi có chút phân thần, hai bàn tay kia cũng đã bắt được hai cổ chân của hắn. Bởi vậy giờ phút này, Bạch Chiêu Cự đang cố gắng trốn tránh nhưng cũng lại không thể nào. Nếu như đã không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự. Ở phía trên một khắc cuối cùng, khi 6 đạo kim cang xiềng xích sắm quất chặt lấy Bạch Chiêu Cự, 4 đạo hào quang màu đỏ tươi như là vách tường lăng không xuất hiện, trực tiếp đem Bạch Chiêu Cự hoàn toàn bao lại. Chấn Thế Linh Sơn truy kích. Khi thanh âm của Tôn Ngộ Không vừa phát ra, ở đây tất cả mọi người của Hoàng Tuyền Liên Quân đồng thời bỏ mặc đối thủ, quay đầu chạy ngay. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng cũng không còn ở trong đội ngũ này, bởi vì bọn họ 5 người cũng đã sớm không còn ở trên chiến trường. Ngay cả Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần cũng đã biến mất. Chứng kiến hành động kỳ lạ này của đối phương, Đám người Vạn Yêu Quốc cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới. Nhưng Thanh Đế Linh Uy cũng lập tức đã có phản ứng, trực tiếp liền hạ lệnh cho đám người Vạn Yêu Quốc nhanh chóng lui về phía sau. Bằng vào thực lực cường hãn cùng trực giác chiến đấu nhạy cảm, hắn biết rõ đám người đối phương tuyệt đối sẽ không tự dừng lui lại. Ngay khi hai phe đội ngũ đã triệt thoái về phía sau chừng 5000 mét, toàn bộ chiến trường ở chính giữa liền chỉ còn lại Tô Ngộ Không cùng với Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Trên đỉnh đầu của Bạch Chiêu Cự đang bị bốn đạo ánh sáng màu đỏ vây lấy, thì đột nhiên xuất hiện một ngọn núi chỉ lớn cỡ bàn tay. Không đúng, phải nói chẳng qua chỉ là một hòn đá, là một khối tảng đá hình tam giác. Một đầu bén nhọn đang nhắm ngay phía đối diện trên đỉnh đầu của Bạch Chiêu Cự. Tảng đá kia vừa xuất hiện, Bạch Chiêu Cự cũng đã nhận ra, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Cái này là người nói chấn thế linh sơn đây ư? Thế nhưng, nụ cười của Bạch Chiêu Cự còn chưa kịp tắt, tảng đá chỉ to bằng bàn tay kia lập tức biến lớn. Trong chớp mắt, một tòa đại sơn khổng lồ cao hơn 3000 mét, nguy nga đứng vững, liền như vậy xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Bạch Chiêu Cự. Lực đạo áp xúc quá lớn, Bạch Chiêu Cự chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, một cái chân đã phải quỳ xuống trên mặt đất. Đúng vậy, đây chính là chấn thế linh sơn mà ta vừa nói. Lời này của Tôn Ngộ Không vừa ra, tòa đại sơn cao lớn hơn 3000 mét liền trực tiếp rơi xuống. Mà Bạch Chiêu Cự giờ phút này cũng đã phát hiện bản thân mình lại một lần nữa lâm vào cục diện không thể tránh thoát. Không chỉ là bởi vì bốn phía quanh thân đã bị màn ánh sáng màu đỏ vây lấy, càng là bởi vì ở bên ngoài còn có sáu đạo kim cang xiềng xích đang siết chặt. Thậm chí Bạch Chiêu Cự vừa chống một chân xuống, toàn bộ nửa người đã sụt lún xuống phía dưới. Hơn nữa, ở ngay cổ chân còn bị hai bàn tay do 3000 hoàng vụ cát hình thành tóm chặt lấy. Hết hồi 174. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 175. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 174, Huỳnh Đệ Tương Phùng, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.